Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 563, không thể cầm lòng 4. Góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai trong ngày Trịnh Kinh nói như vậy. Chẳng qua, xưng hô bất đồng, lúc này đây hắn gọi cô chính là Thất Thất, là tên thật của cô. Anh, Trịnh Luân khinh khinh nhu nhu gọi một tiếng. Con mạp chứa đầy thâm tình, cơ hồ như muốn tràn ra tới. Anh, cô vô ý thức lặp lại hai chữ này. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt tình yêu từ đáy lòng của cô. Trịnh Kinh bị cô gọi, đáy lòng mềm thành nước, rốt cuộc cũng không khắc chế được chính mình. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mà anh đã khát vọng rất lâu. Trịnh Luân tim đập nhanh tựa như dứt khoát nhảy lên. Cô khát vọng anh hôn cô, nhưng bây giờ lại rất sợ hãi. Sợ chính mình sẽ tham luyến loại thân mật này, sẽ muốn càng nhiều. Anh đào xanh biếc dưới tàng cây, Trịnh Kinh kịch liệt đòi lấy. Mút vào cánh môi non mềm của cô, cậy mở hàm răng của cô, truy đuổi cái lưỡi đinh hương của cô. Môi răng của cô còn lưu lại mùi hương hương anh đào, làm Trịnh Kinh trong nháy mắt liền say mê. Hắn đã bị áp lực rất lâu rồi, khát vọng rất lâu rồi. Một khi phóng thích thì lại giống như là đang điên cuồng. Bàn tay to chế trụ eo Trịnh Luân, hôn môi, Trịnh Luân bị hắn hôn, cả người một tia sức lực cũng đều không có, mềm như bông dựa vào ngực của Trịnh Kinh, gương mặt hồng lên, hơi thở hỗn độn, cô thích được anh hôn cô sao? Chỉ là cô không có kinh nghiệm, lại quá khẩn trương quá ngượng ngùng, chỉ có thể bị động tiếp nhận Trịnh Kinh hôn môi. Không biết qua bao lâu, Trịnh Kinh mới kết thúc nụ hôn này. Trịnh Luân có chút dồn dập thở dốc, ngón tay vô thức bao trùm lên trước ngực Trịnh Kinh. Rất nhanh cô liền phát hiện tim hắn đập kịch liệt, hai mắt cô hơi hơi mê mang ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Kinh, sau đó liền nhẹ nhàng vuốt ve. Anh ở gần em rất thích, ma xui quỷ khiến, Trịnh Luân nói ra lời nói làm cho chính cô rất thẹn thùng. Trịnh Kinh lại lập tức liền thỏa mãn cô, cánh môi hai người, một lần nữa lại chặt chẽ dán vào nhau, ngay cả thân thể cũng kề sát, không có một khe hở nào. Trịnh Luân thử đáp lại Trịnh Kinh, tuy rằng rất chúc chắc, nhưng sau một lúc lại chọc cho Trịnh Kinh hôn càng thêm kịch liệt. Bọn họ giống như đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt như bình thường. Khi hôn nhau thì hai trái tim hòa làm một. Một lát sau, Trịnh Kinh liền buông Trịnh Luân ra. Chính là hắn cũng cho Trịnh Luân một giây đồng hồ để thở dốc. Lúc sau lại hôn tiếp, Trịnh Luân thích được hắn hôn. Hắn cũng rất thích hôn cô. Hai người đã không biết rốt cuộc đã hôn bao lâu. Cho đến lúc tới nơi có một đôi tình nhân khác, Trịnh Luân liền hoảng loạn dúi đầu vào ngực Trịnh Kinh. Xấu hổ không dám ngẩng đầu. Đôi tình nhân kia thấy có người, hơn nữa lại đang thân thiết, biết là quấy nhiễu họ cho nên hai người liền nhanh chóng rời đi. Lúc bọn họ rời đi, Trịnh Luân rõ ràng nghe được, nam nữ nói, em yêu, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, chúng ta cũng tìm một chỗ hôn môi đi. Cô lại càng thẹn thùng, ở bên ngoài hôn anh trai, kết quả lại bị người khác đụng vào. Trịnh Luân hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Trịnh Kinh nhìn em gái như đà điểu. Lúc sau sự xấu hổ khi bị người khác bắt được đang hôn môi. Hắn gắt gao đem Trịnh Luân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Hắn hận không thể cả đời đều có thể cùng Trịnh Luân gắt gao ôm nhau như vậy. Nếu giờ phút này thời gian có thể ngừng trôi, thật là tốt biết bao. Thời gian đương nhiên sẽ không dừng lại, nó chỉ biết không ngừng đi tới, rồi lại trôi đi. Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi. Trịnh Luân cảm thấy mình vu à mới ở với anh trai một lát mà trời đã tối sầm xuống. Tuy rằng không tha, nhưng cô vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói. Anh, chúng ta về nhà đi. Mẹ Trịnh hiện tại trông giữ Trịnh Kinh rất nghiêm. Sợ hai anh em bọn họ cầm lòng không được sẽ gây ra vài việc không tốt. Bởi vậy mới quy định Trịnh Luân trước khi trời tối phải về nhà. Trịnh Kinh cũng đã chịu sự cảnh cáo nghiêm khắc của mẹ Trịnh. Hiện tại sẽ không cho hắn và Trịnh Luân ở cùng nhau. Trịnh Kinh trong lòng có một tia chua xót nhàn nhạt, lại cũng có cảm giác tội lỗi rất mãnh liệt. Trịnh Luân quả thật cũng không khác gì em gái hắn hết. Điểm khác nhau duy nhất chính là quan hệ huyết thống không có. Nhưng là bất luận là tên hay là dung mạo, cũng đều có quan hệ gia đình. Cô rất giống cô em gái đã chết của anh. Việc này đã đột phá điểm máu chốt, đánh sâu vào luân lý rồi. Trịnh Kinh biết, mẹ kiên trì là đúng. Hiện tại Trịnh Luân quả thật đã thay thế được Trịnh Luân đã chết. Trở thành chân chính, bao gồm cả phụ thân cũng làm như thế. Hắn cũng biết, trong lòng Trịnh Luân cũng chứa áp lực cực lớn. Thậm chí áp lực còn nhiều hơn hắn. Cô rất sợ hãi sẽ làm cho cha mẹ tức giận. Trịnh Kinh giúp Trịnh Luân sửa sang lại váy. Nắm tay cô, chậm rãi đi xuống núi. Thanh toán tiền đào, sau đó lái xe về nhà. Về đến nhà, sắc trời đã tối đen tới. Mẹ Trịnh nhìn con gái cùng con trai thần sắc như thường trở về. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mẹ Trịnh tên là Bùi Tín Hoa, là người địa phương ở thành phố A, Bùi gia ở thành phố A tuy rằng không tiếng tăm nhưng cũng được xem là một gia tộc không nhỏ. Mỗi thế hệ đều có rất nhiều người có khả năng tốt. Bùi Tín Hoa khi còn trẻ là một ca sĩ nổi tiếng. Sau khi kết hôn thì tất cả tâm tư Daegu đặt lên người con và chồng. Chậm rãi rời khỏi hào quang của sân khấu. Cho đến khi hai đứa nhỏ đều trưởng thành, Bùi Tín Hoa mới chậm rãi bắt đầu học xử lý công ty và tài sản của gia tộc. Tính cách bà sang sàng, đối đãi nhiệt tình, đồng thời, có lẽ là bởi vì hàng năm quản lý công ty, chỉ huy mọi người, cho nên tính cách của bà hơi có chút cường thế. Công ty không ít người phải nể sợ bà. Bất quá, từ góc độc làm mẹ này thì bà lại rất xuất sắc. Trịnh Kinh Trịnh Luân đều là do bà nuôi dưỡng. Hai người đều xuất sắc. Trịnh Luân tuy rằng bởi vì tính cách cho nên có chút nhát gan nhu nhược. Nhưng cô từ nhỏ đã được Bùi Tín Hoa dạy dỗ. Đọc nhiều sách vở, học tập các loại tài nghệ. Đánh đàn, vẽ tranh, ca hát, khiêu vũ, cái gì Trịnh Luân cũng đều học thật giỏi. Tài hoa của cô không thể nghi ngờ. Bùi Tín Hoa đã từng bởi vì mất đi con gái một lần. Cho nên sau khi nhận nuôi Trịnh Luân, khó tránh khỏi có chút tiểu tâm quá mức. Bà sợ Trịnh Luân có cái gì sơ suất, ngày thường không dám cho Trịnh Luân đi đến chỗ nào nguy hiểm. Trịnh Luân hiện tại nhát gan như vậy. Ngoài việc cô trải qua lúc còn nhỏ thì cũng có quan hệ với Bùi Tín Hoa. Nhưng tính cách Trịnh Luân đã nuôi nấng thành, rất khó đại thay đổi. Bùi Tín Hoa đành phải tiếp tục che chở cô. Hơn nữa còn muốn tìm cho cô một người chồng đáng tin cậy để bảo vệ cô cả đời. Bùi Tín Hoa cảm thấy con gái của mình rất hoàn mỹ. Bởi vậy tiêu chuẩn rất cao. Vừa phải đẹp trai anh Tuấn, gia thế cũng phải tốt. Con rể cũng phải biết chăm sóc, khoan dung, cách trương,